Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Quận Đô Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 813, Thi Hỏa Liêu Nguyên. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, không có ai nói chuyện, chỉ có dư âm từ giọng nói của ngũ hoàng tử vang vọng, mà hành vi của ngũ hoàng tử không hề khiến cho người ngoài cảm thấy ác cảm. Dẫu sao gã đã trực tiếp mở miệng, không phải dạng mặt ở bên ngoài bình tĩnh, mà ở phía sau thì bí mật âm mưu, gã dùng một loại phương thức quang minh chính đại để đưa ra lời thỉnh chiến. Và lại ngôn từ của gã cũng có đạo lý, chấp nhận sai lầm và cái chết của thất hoàng tử, đồng thời đúng theo lời như gã nói. Dù sao gã cũng là thần ca ca của thất hoàng tử, biết được đệ đệ của mình tử vong, nếu như gã thờ ơ không quan tâm, chắc chắn nội tâm sẽ có khúc mắc. Nhất là gã còn nhắc tới thân tình gắn bó với các tính tình tộc quần, như thế thì càng khiến cho người khác khó có thể nói gì thêm. Vậy mà ngay cả nhân hoàng cũng lựa chọn im lặng, hiển nhiên tất cả quyền lựa chọn đều đã chuyển cho Hứa Thành. Hứa Thành liếc mắt nhìn qua ngũ hoàng tử, hai mắt của ngũ hoàng tử sáng ngời. Ngay khi tầm nhìn vừa va chạm với Hứa Thành, trong mắt của gã bộc lên hỏa diễm màu đen, hiện ra cảm giác tử vong và mờ mịt như muốn bạo phát ra ngoài, nhưng rõ ràng đã bị gã kiềm chế lại, chỉ có thể đơn giản ngóng nhìn Hứa Thành. Một trận chiến này không có liên quan gì tới thân phận của ta và ngươi, ta chỉ là một huynh trưởng xuất thủ cho đệ đệ. Lúc nhỏ mỗi lần nó bị hoàng tử khác ức hiếp đều là ta tới giải quyết. Hứa Thành, đệ đệ của ta có sai cũng đáng chết, nhưng người giết nó, ta muốn chiến người. Nói xong, chiến ý trên người của gã cũng càng trở nên rõ ràng hơn, chờ đợi Hứa Thanh trả lời. Thời gian một nhịp thở trôi qua, trong lòng Hứa Thanh có chút gợn sóng. Hắn nghĩ tới một vài cảnh tượng khi còn nhỏ. Từng có một thời, hắn đã cho rằng mình cũng có một người ca ca như vậy. Vì vậy hắn nhắm nghiền hai mắt, bình tĩnh nói. Được. Gần như ngay lúc câu trả lời của Hứa Thanh truyền ra, cuối cùng chiến ý trong mắt của ngũ hoàng tử đã không thể áp chế nổi nữa, lập tức ầm ầm bộc phát, biển lửa màu đen điên cuồng khuếch tán về bát vương. Cũng ngay vào thời khắc này, toàn bộ hoàng cung bỗng có chỗ thay đổi, tựa như vật đổi sao rời, hoàng cung không còn ở đây nữa. Ở giữa thiên địa chỉ còn lại có Hứa Thanh ngồi ở chỗ cũ, cùng với ngũ hoàng tử đứng ở phía dưới, giống như nơi mà bọn họ đang ở, được sáng lập riêng, có thể rộng lớn vô hạn. Điều này khiến cho hỏa diễm màu đen của ngũ hoàng tử chỉ trong chốc lát đã lan tràn ra cực xa, vườn quanh nơi đây, tạo thành một biển hắc hỏa vô tận. Nhiệt độ bỗng tăng lên, hỏa diễm không ngừng tăng vọt, thân ảnh của ngũ hoàng tử cũng trong chốc lát trở lên cao lớn, khi tức toàn thân bùng nổ, lực lượng tu vi hiện ra tới cực hạn, dậm chân lao về Hứa Thanh. Đồng thời áo dép đen trên thân của gã cũng bốc cháy, cả người giống như một cụ nhân hỏa diễm, khi thế có thể nuốt núi sông. Mỗi một bước đi đều khiến cho mảnh không gian chung quanh đổ vang chấn động, cuối cùng càng lúc càng nhanh, hóa thành một đạo sau bằng hỏa diễm phóng tới Hứa Thành. Trong khoảnh khắc tiếp cận, trong cơ thể Hứa Thành bay ra từng đạo hồn ti đan dệt ngoài thân thể. Trong khoảnh khắc tạo thành thần linh thái tầng thứ ba, thủy tinh là cốt, hồn ti là thịt. Trong áo choàng huyết sắc khoác lên vai bay lên một vòng tử nguyệt, dị chất quay tán, bát vương mơ hồ, cảm giác thần linh vô cùng rõ ràng. Đồng thời thần linh thái tầng thứ ba cũng trở thành tồn tại đơn độc, thoát ly khỏi Hứa Thành, một bước tiến về phía trước gã, va chạm cùng với ngũ hoàng tử đang vọt tới. Âm thanh nổ vang kinh thiên động địa vang lên, thân thể cự nhân hỏa diễm của ngũ hoàng tử bỗng nhiên lùi lại, mà thần linh thái tầng thứ ba của Hứa Thành cũng lùi về sau. Thất hoàng tử có tu vi là quy hư tam giai, thần linh thái tầng thứ ba của Hứa Thành cũng có chất lực đồng dạng, hai người tiếp xúc đơn giản một lần lại bất phân thắng bại. Chờ đến khi ngũ hoàng tử lùi ra phía sau hơn trăm trượng mới dừng lại, gã chợt ngẩng đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, tóc dài trong chốc lát có một nửa trở thành màu xám, màu đen ở bên trên chóc ra hình thành sương mù ở trước mặt gã, sau đó không ngừng xoay tròn tạo thành một ngọn đèn màu đen, bên trên có hỏa diễm tiểu đốt, lửa đó là màu vàng. Mà phong cách tạo hình của ngọn đèn đó rất cổ xưa, lại còn mang theo minh ý, hiển nhiên không phải là do người sống sử dụng, mà là vật cung phụng người chết. Dầu tháp ở bên trên đã đục ngầu, đồng thời tràn ra khí tức cổ xưa, càng có cảm giác thần linh. rõ ràng đó là dầu tháp thi thể của thần linh tế luyện thành. Ngũ hoàng tử cầm ngọn đèn trong tay, gã hít sâu một hơi, thổi về phía bắc đèn. Trong khoảng thời gian ngắn, ngọn đèn bốc cháy bừng bừng, hỏa diễm trong đó nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, không ngừng lay động, khiến cho biển lửa tràn ngập khắp mảnh không gian này. Sau đó biển lửa hội tụ tuôn về phía ngọn đèn, cuối cùng tạo thành một đạo thân đình hỏa diễm. Hình thái của thân đình ấy liên tục thay đổi, khi thì là người, khi thì là thú vật, lúc thì là quỷ dị, nhưng lại mơ hồ, không có hình thái cụ thể, duy chỉ có khí tức lan tràn ra trong đó, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Thế mà cũng là khí tức của thần linh, dường như dưới thần thông của ngũ hoàng tử, dầu từ thi thể đã bị chuyển hóa thành ý niệm khi còn sống, bấy giờ sau khi xuất hiện, lập tức lao thẳng đến thần linh thái tầng thứ ba. Nhưng ngay khi thân ảnh hư ảo đó đến gần, thần linh thái của Hứa Thành lập tức nhoáng một cái, trong khoảnh khắc tăng vọt, từng đạo hồn tí bay lượn tạo thành thần linh thái tầng thứ nhất cùng với thần linh thái tầng thứ hai, sau đó dung hợp với nhau tạo thành nhất thể. Dưới khi thế phóng đại, thân ảnh mới xuất hiện giơ tay phải lên, điểm một chỉ về phía hư ảnh đang đến gần. Song phương trực tiếp va chạm, ai cũng mơ hồ, sau đó thần linh thái của Hứa Thành khôi phục, mà hư ảnh nọ thì tiêu tán. Ngọn đèn trong tay của ngũ hoàng tử truyền ra âm thanh vỡ vụn, xuất hiện 7-8 đạo khe hở, càng có máu tươi tràn ra từ miệng, nhưng chiến ý ở bên trong mắt của gã lại càng đậm. Lúc này, gã nhanh chóng bay lui ra phía sau, gầm nhẹ một tiếng, hai tay hùng hằng ném ngọn đèn vỡ vụn về phía mặt đất. Viêm bổn tế, đàn địa thăng, phong thần niệm, chấn thiên tâm. Theo lời của gã vang vọng, ngọn đèn phá toái đập xuống mặt đất, nó tự động tan vỡ. Rồi toàn bộ dầu thấp trong đó tản ra, biển lửa khắp không gian được gia trì vô hạn. Âm thanh ầm ầm truyền ra, hỏa diễm bốc lên điên cuồng. Hình thái cũng phát sinh biến hóa, chẳng mấy chốc lại hóa thành cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, không ngừng tăng lên. Mà bên trong nham thạch nóng chảy, càng có một tòa tế đàn màu trắng đang chậm rãi dâng lên. Trên tế đàn thờ phụng một vật, đó là một bình cho cốt màu đen. Phía trên có dán giấy niêm phong mục nát, cảm giác quỷ dị vô cùng mãnh liệt. Đồng thời cũng có nồng đậm cảm giác không rõ lan tràn. Mỗi một cỗ tàn niệm bạo ngược lan tràn ra ở bên trong bình trò cốt, tập trung vào thần linh thái của Hứa Thành. Mà nham thạch nóng chảy đang nhanh chóng dâng lên, cũng giống như muốn nhồi vào mảnh không gian này. Loại thần thông như thế Hứa Thành chưa từng thấy qua, anh cảm thấy đây giống như là pháp thuật, lại như dung hợp pháp bảo hình thành. Đạo của Trấn Viêm Vương. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, sau đó tâm niệm vừa động, thần linh thái hình thành ở bên ngoài lập tức nhoáng một cái bay thẳng lên trời. Ánh mắt nhìn xuống tế đàn bên dưới, giơ tay phải lên, bầu trời lập tức cuộn trào, thiên mạc của mảnh không gian này bắt đầu mơ hồ. Ba tòa cự sơn trồng ngược trực tiếp hiện hóa hiện ra, một tòa hỏa diễm, một tòa băng xương, một tòa huyết hồng. Tam sơn vừa ra, biển nham thạch nóng chảy phía dưới giống như bị cuồng phong quét ngang, xuất hiện gợn sóng. Đây chính là khô viêm yêu pháp bản tôn đạo mà Hứa Thành học được từ tiểu hồ điệp. Theo tay phải của thần linh thái chợt hạ, ba ngọn núi này cùng với uy áp kinh khủng, khí thế mênh mông, lập tức từ trên trời giáng xuống biển nham thạch nóng chảy. Trong mắt của ngũ hoàng tử lóe lên hàn mang, thân thể xông lên, hai tay vung vẩy tản ra khí tức, càng cuốn động biển nham thạch nóng chảy muốn đối kháng lại. Nhưng còn chưa đợi gã tới gần, thần linh thái của Hứa Thành vẫn điệu phá quyết lại điểm một chỉ, ba ngọn núi xuất hiện dấu vết giống như mạng nhện, sau đó lập tức tàn vỡ. Tiếp theo hóa thành rất nhiều đá vụn, nhiều vô số sao bằng ầm ầm lao xuống biển nham thạch nóng chảy. Đây là ngũ hoàng tử ra tay ngăn lại, nhưng gã vẫn là xem thường thần linh thái của Hứa Thành xuất thủ. Hình thái thần linh của Hứa Thành lại bấm điệu pháp quyết, bầu trời một lần nữa xuất hiện ba ngọn núi, sau đó lại thêm ba tòa, toàn bộ đập xuống, toàn bộ tự động tàn vỡ, hóa thành nhiều khối vụn hơn nữa, lại tiếp tục có ba tòa. Pháp này được thần linh thái của Hứa Thành triển khai trọn vẹn 10 lần. Trong chốc lát đều giáng xuống, khiến cho ngũ hoàng tử không thể nào cản hết được toàn bộ. Rất nhanh, nham thạch nóng chảy đổ tung, hỏa diễm tối sầm, mà trong lúc có vô số đá vụn không ngừng đập xuống, cũng ép thân thể của ngũ hoàng tử xuống. Cuối cùng toàn bộ biển nham thạch nóng chảy, kể cả tế đàn bên trong, gần như đã bị đá vụn lấp đầy. Chẳng qua thoạt nhìn có chút gập ghềnh, bên trong vang vọng tiếng gầm của ngũ hoàng tử. Có không ít nơi có đá cuộn trào, giống như tùy thời có thể bạo khai lao ra. Nhưng lúc này thần linh thái của Hứa Thành đã ầm ầm bay đến, trực tiếp đáp ở bên trên đá vụn bị lấp đầy, sau đó giơ tay phải lên, hùng hằng nhấn một cái xuống mặt đất. Thần linh thái khuếch tán, hóa thành vô số hồn ti dán sát vào trên mặt đá. Những nơi đi qua, đại địa lồi lõm tiêu tán, cuối cùng xuất hiện một mặt đất bằng phẳng. Bên trên là hồn ti lan tràn, tạo thành rất nhiều phủ văn phong ấn lập lòe. Nhưng trong nhận thức của Hứa Thành, tất cả có chút quá đơn giản, lực lượng của chiếc bình cho cốt nọ vẫn chưa có hiển lộ ra ngoài. Thì đúng lúc này, Hứa Thành, người sơ sót. Giọng nói bình tĩnh của Ngũ Hoàng Tử vang vọng. Ngay khi câu này truyền ra, mặt đất cũng bị phong ấn lập tức chấn động, trên 100 khu vực tàn vỡ, cho cốt hình thành những dây xích bằng xương chui ra từ bên trong lòng đất, trong đó có hơn phân nửa cuốn quanh ở trên vùng đất, chấn áp hồn ti, khiến cho hồn ti đã khuếch tán ra không thể nào rời đi, mà số dây xích xương còn lại thì phóng thẳng đến bản thể của Hứa Thành đang ngồi ở phía xa, tốc độ cực nhanh, lập tức tiếp cận, cũng không phải là cuốn quanh mà là bay nhanh xoay tròn vườn quanh bốn phía hắn, tạo thành một vòng xoáy. Hứa Thành, người thân là vực tôn, ý nghĩa đối với nhân tộc không nhỏ, cho nên ta không giết người, nhưng ta sẽ rút thần hồn của ngươi, lấy đi một hồn phách trong ba hồn bảy vía của ngươi, đặt ở bên trong thi thần du đăng của ta thiêu đốt. Bất cứ lúc nào, nếu ngươi cho rằng có thể chiến thắng ta, đều có thể tới đoạt lại. Trong lúc giọng nói của Ngũ Hoàng Tử vang vọng, thân ảnh của gã lại xuất hiện ở giữa không trung, không phải là một đạo mà là tám đạo thân ảnh. Sau khi xuất hiện, mỗi đạo giơ tay lên bắt lấy một đoạn dây xích kết nối giữa Hứa Thành có với hồn ti ở trên đại địa, tất cả đồng thời phát lực hùng hăng kéo mạnh. Đột nhiên có một cỗ lực lượng huyền ảo từ trên dây xích xương tỏa ra, không biết như thế nào làm được, ý nghĩa lại là mượn một mặt lực lượng hồn ti của Hứa Thành đều hóa thành dẫn dắt tới rút thần hồn của hắn ra khỏi bản thể. Mà hiệu dụng của Ngũ Hoàng Tử là cân bằng và điều khiển. Trong thời gian ngắn, trên người Hứa Thành xuất hiện hư ảnh trùng lập, thần hồn quán hiện lộ ra ngoài, tạo thành xu thế muốn thoát ly khỏi thân thể. Nhưng Hứa Thành lại rất bình tĩnh, mở hai mắt nhìn qua Ngũ Hoàng Tử. Pháp thuật công tệ, nếu nhiều người muốn rút hồn của ta, vậy ta cũng sẽ thử xem. Hứa Thành nói xong, chậm rãi giơ tay phải lên giữa vòng xoáy dây xích xương, hơi nhấn một cái tới mảnh không gian ở đây, trong miệng nói khẽ. Thiên địa giới này có thể xem thành một cái giếng. Chương 814, Huyền Điểu Huyết Sắc. Giọng nói của Hứa Thành giống như cách biệt năm tháng, lại tựa như lan tràn ở dưới nước, vang vọng trong khắp không gian. Từng chữ đều mang theo đạo ý, sau khi tổ hợp cùng một chỗ, lại tựa như trở thành một giọt nước khai phá đạo pháp thần bí, rơi xuống trên mặt nước, hóa thành một tiếng thanh thúy. Âm thanh này vang vọng, đồng thời tạo ra từng mảnh rung động xuất hiện ở trong không gian, khuếch tán về bốn phía. Trong lúc bất chỉ bất giác, nơi đây đã trở thành mặt nước, mà Ngũ Hoàng Tử ở trên mặt nước, toàn bộ tám thân đành của gã đều lắc lư, trên mặt lộ ra vẻ chấn động, nội tâm càng là xuất hiện vô vàn sóng lớn. Trước giờ gã chưa từng gặp qua thần thông nào như thế, cho nên gã cũng không hề có cảm thụ tương tự, nhưng gã có thể cảm giác được khí tức xuất hiện trong mảnh không gian lúc này là to lớn cùng cực, thậm chí cho gã một loại cảm giác đạo nguyên. Mà thứ khiến cho nội tâm của gã nổ vàng nhất, đó là gã phát hiện ra trong nháy mắt mình đã mất đi tất cả khả năng di chuyển, gã không thể nhúc nhích thân thể được một chút nào, tu vi và pháp thuật cũng giống vậy, như thể bị ngưng kết, toàn bộ mọi thứ của gã đều bất động, biểu cảm chấn động bị ngưng lại, dường như đã trở thành vĩnh hằng, chỉ có suy nghĩ còn có thể vận chuyển, nhưng vô sự vô bổ. Mà ngay sau đó, theo giọng nói của Hứa Thanh một lần nữa truyền đến, cảnh tượng khiến cho gã càng thêm hoảng sợ xuất hiện. Trong giếng có vạn vật, bao hàm tất cả thần thông, tất cả pháp bảo, tất cả hình thái đều tồn tại ở trong cái giếng này, cũng bao gồm cả người trần chính. Trong lúc tiếng nói vang vọng, mặt nước rung động càng nhiều, trong mắt của Ngũ Hoàng Tử, gã nhìn thấy trong mặt nước ở dưới chân bất ngờ xuất hiện thân ảnh của mình. Không chỉ có thân ảnh của gã, còn có tất cả pháp bảo, thậm chí càng có hỏa diễm thiêu đốt bên trong, đó là pháp thuật của gã. Không chỉ như thế, vô số pháp thuật bao hàm sở tu cả đời của gã, thậm chí còn có tất cả các quy tắc pháp tắc mà gã đã cảm ngộ thiên đạo, dù là tế đàn cùng với bình cho cốt cũng đều hiện ra ở bên trong. Tất cả bí mật, toàn bộ mọi vật, bất kể thuật hư ảo hay chân vật thật, đều xuất hiện ở trước mặt nước. Tràng cảnh này hoàn toàn khiến cho nội tâm của Ngũ Hoàng Tử nổ vang, gã lập tức đoán được, một khi bản thân mình đặt trong mặt nước, nhận lấy bất cứ tổn thương nào, thì tất nhiên sẽ hiệu dụng tới trên bản thể. Dự cảm đó khiến cho gã muốn thử vùng vẫy thoát đi, Nhưng lúc này, tất cả mọi thứ cử động của gã đều không có một chút tác dụng. Bản thân của gã đang ở trong mặt nước cũng càng dần càng trở nên rõ ràng. Cùng lúc ấy, một trận chiến của gã cùng với Hứa Thanh nhìn như ở trong một không gian đơn độc, nhưng trên thực tế vẫn đang phát sinh ở trong hoàng cung. Chẳng qua bởi trận pháp của hoàng cung can thiệp bị kéo giãn ra vô hạn, thế nên tất cả mọi người trong hoàng cung đều có thể nhìn thấy nguyên vẹn trận chiến giữa hai người. Bọn họ nhìn thấy thi hòa quỷ dị cùng ngũ hoàng tử, cũng nhìn thấy bình trò cốt biến thành khóa sắt kỳ dị, càng thấy được một màn ngũ hoàng tử muốn rút hồn Hứa Thanh. Đồng dạng bọn họ cũng nhìn thấy Hứa Thanh ra tay. Hôm ấy luận đạo, mặc dù Hứa Thanh cũng động thủ, nhưng hắn chỉ thể hiện ra thần linh thái mà thôi. So với hôm nay, pháp thuật mà hình thái thần linh thể hiện ra khiến cho nội tâm của rất nhiều người xuất hiện gợn sóng. Tam Sơn phủ xuống chỉ là một trong gợn sóng. Dẫu sao ngày đó Hứa Thanh ra tay cùng với Tiêu Hồ Điệp, có rất nhiều người đều cảm nhận được. Còn thứ chân chính khiến cho bọn họ xuất hiện gợn sóng là đạo pháp thuật xuất hiện lúc này. Thuật này chưa từng có ai thấy. 13 vị thiên vương đều thay đổi sắc mặt, nhân hoàng chỗ đó hơi nhướng người ra, trong mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Dưới mọi người chú ý, trong không gian, giọng nói bình tĩnh của Hứa Thanh lại vang vọng. Hắn chính là ngươi. Ngay khi bốn chữ này truyền ra, trong đầu của ngũ hoàng tử ầm ầm, thế giới chớp mắt lại trong khoảnh khắc mơ hồ, tựa như có nước chảy xối qua, che đậy toàn bộ biến thành mơ hồ, mà trong lúc mơ hồ, trong mắt của gã, bản thân của mình không hề nhúc nhích, nhưng bên cạnh thì lại không xuất hiện đạo pháp thuật quy tắc cùng với pháp bảo giống như lúc trước. Phát hiện này khiến cho nội tâm của ngũ hoàng tử chấn động, gắt lập tức nhận ra thứ mình nhìn không phải là bản thân ở trong mặt nước, mà đó là bản thể ở ngoài mặt nước. Trong lúc bất chỉ bất giác, ý thức của gã đã không còn ở trên thân hình ở ngoài mặt nước, mà đã dung nhập vào thân ảnh ở bên trong mặt nước. Không thể nào chống cự, không thể nào ngăn cản. Nhận thức này khiến cho nội tâm của ngũ hoàng tử bốc lên vô tận suy nghĩ. Gã không cam lòng, nhưng gã không có bất luận phương pháp nào để hóa giải. Gã muốn dãy giụa nhưng lại không có chút ý nghĩa. Cho đến khi gã nhìn thấy một cánh tay, Hứa Thanh giơ tay lên, nhẹ nhàng vớt về phía mặt nước. Động tác vô cùng đơn giản này ẩn chứa đạo pháp vô hạn, lại không có bất kỳ tia khí tức pháp thuật nào, khiến người ta có một loại cảm giác phong khinh vân đạm. Nhưng trên thực tế thì cũng đúng như vậy. Đối với Hứa Thanh mà nói, sau khi cảm ngộ tình trung lao nguyệt, có thể vớt trăng người trong lòng mình với việc vớt hồn của người khác thì đối với hắn đã là vô cùng đơn giản. Thậm chí trong khoảng thời gian này, hắn cũng đang suy tư những biến hóa khác của tình trung lao nguyệt. Từ trên trình độ nhất định, đạo pháp thuật này có thể vớt vạn vật trong thiên địa, chứ không phải cực hạn là trăng. Trăng cũng chỉ là một ví dụ đặc biệt mà thôi. Cho nên lúc này, hắn thông dòng giơ tay lên, thò vào trong mặt nước, đưa về phía ngũ hoàng tử ở trong mặt nước, nhẹ nhàng chụp tới. Trong lúc giọt nước tung bay, linh hồn của ngũ hoàng tử xuất hiện ở trong lòng bàn tay Hứa Thanh. Hơi hơi thu lại, mảnh không gian này đổ văng, lập tức tàn vỡ. Tiếp theo những sợi dây xích phong tỏa hồn ti của Hứa Thanh thì cũng lập tức mất đi cả người điều khiển chia năm xẻ bảy. Đồng thời những sợi xích sắt xoay tròn quanh Hứa Thanh cũng tương tự như thế, bao gồm cả bảy thân ảnh của ngũ hoàng tử giữa không trung, toàn bộ đều tiêu tán cùng với mảnh không gian này. Vật đổi xong rồi, khung cảnh hoàng cung lại chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Ngũ hoàng tử đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, trong mắt vô thần không hề nhúc nhích. Gã đã mất đi linh hồn, bây giờ chỉ còn thân thể tồn tại, chờ tới người đần độn không có linh hồn. Mà Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều đang ngồi trên ghế, vẻ mặt không có quá nhiều biến hóa, đang cúi đầu nhìn qua lòng bàn tay mình. Không chỉ mỗi mình hắn đang nhìn, trong đại điện ánh mắt của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hội tụ tới chỗ đó. Trong lòng bàn tay của hắn đúng là hồn của ngũ hoàng tử. Cổ Việt khánh kỵ, người thân là hoàng tử trấn thủ biên cương, công hiến với nhân tộc không nhỏ, cũng không có lỗi lớn, cho nên ta không làm khó người. Hứa Thanh lạnh nhạt nói, ta chỉ lưu lại một đạo pháp thuật của ngươi, bất cứ khi nào ngươi cho rằng có thể chiến thắng ta, thì cứ tới lấy đi. Trong lúc nói chuyện, Hứa Thanh vùng tay phải lên, linh hồn của ngũ hoàng tử trong bàn tay lập tức chia làm mấy sợi, bay thẳng đến thân thể của ngũ hoàng tử phía dưới, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc bình trò cốt, bị Hứa Thanh cập chặt trong lòng bàn tay, sau đó thu hồi. Mà ngũ hoàng tử phía dưới thì toàn thân chấn động, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt, rất nhanh khôi phục. Vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Hứa Thanh, gã trầm mặc một chút, sau đó không người cúi đầu, lùi ra phía sau vài bước, đi tới chỗ vị trí của mình trong đại điện. nhắm nghiền hai mắt. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, suy nghĩ trong lòng của mọi người hình thành gợn sóng lớn, vang vọng trong thức hải. Chuyện hôm nay khiến cho đánh giá của những tộc quần quyền quý nơi đây đối với Hứa Thanh lại thêm vài phần sắc thái thần bí. Thật sự là một màn hóa thiên địa thành nước, sau đó vớt linh hồn ra, làm cho người ta có một loại cảm giác khó lý giải. Trừ khi tu vi vượt qua Hứa Thanh rất nhiều, hoặc là có được bảo vật đặc thù, loại thần thông này đã uẩn sâu xa, càng hiện lên cảm giác cổ xưa, hẳn không phải là đạo pháp cận đại. Lấy trình độ mênh mông của thần thông đó, từ xưa đến nay, nếu như đã từng xuất hiện qua, không thể nào không có dấu vết để lại. Mọi người trong đại điện độc loạn như có điều suy nghĩ, có người nghĩ tới Hạ Tiên Cung. Đạo pháp này có tên không? Phía dưới nhân hoàng, bề trong thiên vương tham dự triều hội, có một vị nữ tu thiên vương thân mặc đạo bào. Tướng mạo mơ hồ, không thấy rõ bộ dáng cụ thể, bỗng nhiên mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng cũng rơi vào trên người Hứa Thanh. Tình trung lao nguyệt. Thần sắc của Hứa Thanh như thường, truyền ra giọng nói trầm thấp. Tên rất hay. Vị nữ tu thiên vương khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Mà trận triều hội này tiến hành cho đến bây giờ cũng đã đến khâu cuối cùng. Vì vậy thái tề chủ trì triều hội nhìn qua sắc trời bên ngoài, sau đó nói với quần thần ở bên trong đại điện. Chư vị, có việc mở tấu, vô sự bãi triều. Mọi người đồng loạt cúi đầu, thái tề đảo mắt nhìn qua nhân hoàng, đợi một chút. Như vậy... Thái tề gật đầu, vừa muốn mở miệng tuyên bố triều hội hôm nay kết thúc, thì đúng vào lúc này, bầu trời bên ngoài hoàng đồ bỗng xuất hiện một đạo cầu vồng huyết sắc kinh thiên động địa, hiện lộ trong mắt chúng sinh. Đầu tiên là thấy, sau đó mới vang ra tiếng gầm rú bén nhọn chấn động núi sông. Tiếng gầm này vang dội tột cùng, rơi vào trong tai của chúng sinh hoàng đô, hình thành một loại nổ vang. Thậm chí đại địa của hoàng đô cũng bị nó làm cho chấn động. Nó từ phía chân trời nhanh chóng bay đến hoàng cung, tốc độ cực nhanh, giống như là dịch chuyển. Kỳ thế lây thần, giống như tất cả trận pháp trở ngại đều không có ảnh hưởng với nó chút nào. Thậm chí là đại trận hoàng đô chẳng những trực tiếp cho nó đi qua, lại càng thêm giá trị cho nó, khiến tốc độ của nó nhanh hơn vài phần. Thậm chí bên trong cầu vồng huyết sắc còn ẩn chứa khí tức của tự quang chi dương, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác không thể nào đối kháng, không thể nào chặn đường. Nếu như cưỡng ép va chạm, nhất định sẽ long trời lở đất, song phương đều tan thành mây khói. Mà sự xuất hiện của nó cũng lập tức khiến cho chúng thần ở trong hoàng cung phát hiện. Nhân hoàng chợt ngẩng đầu, thần sắc kiếm thấy xuất hiện biến hóa rõ rệt. Bởi vì trong nhân tộc có một loại phương thức đưa tin cấp bậc cao nhất, đó là dùng huyền điều huyết sắc để chờ, có thể trong bất luận phạm vi nào của nhân tộc bỏ qua khoảng cách, lập tức truyền tin tuyệt mật này quay lại. Mà cầu vồng huyết sắc đang xuất hiện ở chân trời chính là loại tin tức đó. Toàn bộ thiên vương lập tức bộc lộ khí tức, toàn bộ thiên hầu đều lập tức đại biến, những thần tử khác ai cũng thay đổi sắc mặt, đồng loạt quay đầu nhìn ra phía ngoài hoàng cung. Ngay sau đó, đạo cầu vồng huyết sắc cùng với âm thanh bén nhọn dồn dập vọt vào bên trong hoàng cung, hóa thành một con huyền điểu huyết sắc rơi vào trong bàn tay nhân hoàng. Trên người lóe lên một tia máu, hóa thành một khối ngọc giản huyết sắc. Nhân hoàng ngóng nhìn, sau khi cảm giác sắc mặt chậm rãi âm trầm, một cỗ cảm giác áp lực lan tràn ra toàn bộ hoàng cung, tâm thần của mọi người đồng loạt chấn động. Cùng lúc đó, càng nhiều huyền điểu huyết sắc cơn nữa xuất hiện ở chân trời, lần lượt bay tới, tổng cộng có 9 cái, toàn bộ bay vào trong hoàng cung, hóa thành ngọc giản tương tự ở bốn phía quanh nhân hoàng. Trong đó có một khối, sau khi nhân hoàng nháy mắt, đã rơi vào trong tay của thái tể. Thái tể bắt được, sau khi cảm giác, trong mắt lập tức tuôn ra tinh mang, gắt gào siết chặt, trong miệng truyền ra âm thanh khàn khàn. Từ ách tộc trong tam đại tộc phụ thuộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, cử đại quân xâm nhập vùng biên giới Tây Bắc tộc ta, khởi xướng chiến sự. Đồng thời, bạch trạch tộc phụ thuộc Viêm Nguyệt cũng huy động lực lượng toàn tộc, truyền tống đi trên chiến trường của ta cùng với Hắc Thiên, gấp rút tiếp viện cho Hắc Thiên. Đông đỉnh vương thống soái cuộc chiến Hắc Thiên bị thương nặng, bên chiến trường Hắc Thiên chúng ta đang tràn đầy nguy cơ, vùng biên giới Tây Bắc cũng nguy cơ trùng trùng. Chương 815. Gió bắt đầu thổi, gặp thần linh của Viêm Nguyệt. Lời của thái tể vừa ra, toàn bộ hoàng cung lập tức yên tĩnh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bầu không khí ngưng trọng bỗng nhiên dựng lên, từng đạo khí tức bạo phát ra từ trên người của quần thần. Lúc này 13 vị thiên vương đều đã đứng lên, thiên hầu phía dưới cũng như vậy. Đối với nhân tộc, vùng biên giới phía Tây Bắc có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu, đó là địa phương giáp giới với Vĩnh Nguyệt Huyền Thiên tộc. Đối mặt với một tộc quần cường hãn như thế, có thể nói là chỉ cần chạm một cái là phải phát động toàn thân, nhất là Tư Ách tộc. Thần là một trong tam đại tộc phụ thuộc vào Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Nếu nói hành động của bọn họ không có cao tầng của Viêm Nguyệt cho phép, chắc chắn là không thể nào. Cho nên nếu như hơi không xử lý tốt chuyện này, chính là long trời lở đất. Mặt khác, trên chiến trường của Hắc Thiên, nguyên bản đại quân nhân tộc đang một đường hắt vang, nhưng hôm nay có Bạch Trạch gia tộc gia nhập, khiến cho tình thế rõ ràng trở thành kiềm chế. Đại quân nhân tộc bị giữ lại ở đó, tiến thối đều khó khăn. Kể từ đó, bây giờ cục diện của nhân tộc đang cực kỳ bị động. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả quần thần trong cung điện, từ thiên vương cho tới đủ quan lại, riêng phần mình đều nhìn nhau. Bởi vì thế lực bên trong nhân tộc hỗn tạp, gia tộc đông đảo, cho nên trên thực tế các phương bí mật đều nội đấu không ít. Nhưng vào thời khắc này, những thần tử có mâu thuẫn sau khi nhìn qua nhau đều thấy được sự quyết đoán trong mắt đối phương. Không cần nói thẳng, người có thể một đường bước vào bên trong cung điện, tầm mắt cần thiết là có đủ. Tất cả tranh đấu lợi ích tạm thời có thể đặt xuống. Tất cả những người lý niệm không hợp, trước tiên không cần lo lắng. Tất cả thù oán riêng đều được ném qua một bên. Bởi vì nguy cơ ở vùng đất biên giới cùng với bên chiến trường Hắc Thiên tộc lớn hơn mọi việc, cho nên vào thời điểm này tất cả mọi người đều hiểu rõ, bọn họ nhất định phải hợp thành một đoàn, nhất định không tiếc đại giá để dung hợp lại với nhau. Cá nhân cùng với tất cả gia tộc đều không trọng yếu, nếu như nhân tộc không còn, lợi ích nhiều hơn nữa thì cũng để làm cái gì. Về phần tìm ngoại tộc tương trợ, coi lòng của mọi người ở trong triều đình không cách nào tiếp nhận. Vì vậy trong triều đình lập tức truyền ra từng đạo âm thanh xin chiến. Bệ hạ, tâm nguyện xin chiến, đi tới vùng biên giới Tây Bắc trợ giúp Chấn Viêm Vương một tay. Bệ hạ, trong gia tộc thần có 8 vạn tử sĩ riêng, nguyện đích thần dẫn dắt đến Hắc Tiên tộc chiến đấu vì nhân tộc ta. Bệ hạ, hành quân tiêu hao và tư cực lớn, chúng ta nguyện ý nộp gia sản lên trên, tất cả lấy chiến tranh làm cân nhắc đầu tiên. Hạ Huyền Ngũ Cung toàn lực ứng phó, duy trì vận hành chiến tranh. Cũng được, mặc dù lão phu không thích Đông Đỉnh Vương, mâu thuẫn với gã cũng nhiều, nhưng hiện tại ta sẽ tự mình đi đến Hắc Tiên tộc, cam nguyện làm sĩ quan phụ tá cho Đông Đỉnh Vương. Tiếng thỉnh chiến và giúp đỡ vang vọng trong cung điện. Hứa Thành nghe những lời này, nội tâm của hắn bỗng nhiên dâng lên gợn sóng, lại càng lúc càng lớn, bởi vì hắn hiểu những gì mà bọn họ nói không phải là hư giả. Bọn họ thật sự nghĩ như vậy, cũng muốn đi làm như thế. Việc này vượt qua khỏi tiên đoán của Hứa Thành. Hắn vốn tưởng rằng bên trong hoàng đô là một mảnh hỗn loạn, tuy có nhân hoàng trấn áp, thế nhưng bí mật khắp nơi vẫn không ngừng nội đấu, bầu không khí tràn ngập một mảnh xấu xa. Cho nên cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn cực kỳ xúc động. Đây là một mặt khác của nhân tộc sao? Hắn lẩm bẩm trong lòng. Lúc không có nguy cơ bên ngoài, tất cả mọi người đều tranh đoạt vì lợi ích riêng của mình, giống như mỗi một người đều lòng dạ khó lường và lại vô cùng dối trá che giấu đi bộ mặt hám lợi của bản thân. Nhưng một khi gặp phải nguy cơ, tất cả mọi người và toàn bộ thế lực lại có thể lập tức bỏ xuống tất cả, bện thành một cỗ dây thừng. Sắc mặt của Hứa Thành thay đổi, nhưng mà bây giờ cũng chỉ là ngôn từ, không biết cuối cùng tới khi hành động liệu có phải thật sự như thế không. Nhưng cảm giác của hắn tự nói với mình khả năng đại khái đúng là như vậy. Không chỉ là quần thần triều đình mở miệng, hoàng tử trong đám người cũng đồng loạt đi ra. Ngũ hoàng tử cất bước đi nhanh đến trước điện, cúi đầu về phía nhân hoàng. Phụ hoàng, xin đồng ý cho ta trở về biên cảnh. Phụ hoàng, hài nhi nguyện ý đi đến Hắc Tiên tộc cùng bọn họ đồng cam cộng tử, lấy thân phận hoàng tử trấn sĩ khí của nhân tộc ta. Tứ hoàng tử hít sâu, cũng cúi đầu. Thời khắc này gạo đích xác là nghĩ như vậy. Về phần tranh đoạt giữa những hoàng tử, mặc dù còn có, nhưng theo chiến tranh đến, phương hướng đã thay đổi. Không còn so xem ai đúng ai sai, bây giờ thứ được so chính là ai có công. Tam hoàng tử, thập hoàng tử, còn có An Hải công chúa, cùng với hoàng tử khác đều từng người như vậy, lần lượt đi đến bờ miệng. Ninh Viêm cũng trong đó, lúc này lên tiếng xin chiến. Bệ hạ, ta nguyện đi đến Hắc Tiên tộc. Nhân hoàng cũng không có gì thấy ngoài ý muốn. Tự nhiên ông ta biết được bộ dáng của nhân tộc. Đây là lý do tại sao ông ta cho phép mọi người nội đấu, cũng là đạo quân vương của ông ta. Cho nên ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, trong mắt dần dần lộ ra vẻ thâm sâu, trong lòng có tiếng thở dài vang vọng. Tới hơi nhanh. Tiếng thở dài này chỉ có một mình nhân hoàng có thể nghe được, người ngoài nhìn tới vĩnh viễn đều là biểu cảm không có biến hóa quá lớn, bởi vì cái vị trí này của ông ta, nét mặt luôn luôn bị tất cả mọi người chú ý, bất kỳ một dấu vết thay đổi nào đều sẽ khiến cho mọi người sinh ra vô số liên tưởng. Một người khi đi đến địa vị cao chính là như vậy, có vài thời điểm, biểu cảm và vẻ mặt cũng là một bộ phận của đạo quân vương. Lời của các khanh chậm đã nghe thấy, thượng huyền ngũ cung nghe lệnh. Nhân hoàng bình tĩnh nói, chúng tu thượng huyền ngũ cung trong đám triều thần lập tức đi ra chắp tay cúi đầu. Đồng thời tổng bộ của thượng huyền ngũ cung ở bên trong hoàng đô cũng có năm đạo thân đảnh mênh mông sừng sững hiện ra, cùng nhau khom người. Năm cung phối hợp với thái tể, dựa vào hình thức cuộc chiến hắc thiên tộc, thành lập việc quân cơ vụ, ăn bài ra ba loại phương án thượng trung hạ để ứng đối trận chiến này, trong vòng một ngày phải nộp lên đội cung. Tuân chỉ. Năm thân đảnh trong hoàng đô cùng với thái tể trong hoàng cung đồng thời mở miệng. Hạ huyền ngũ cung nghe lệnh. Nhân hoàng tiếp tục nói, trong thoáng chốc, thân ảnh chức vị chính của hạ huyền ngũ cung tương tự hiển lộ, khí thế rộng rãi, cũng không hề tầm thường. Các người phụ trợ tất cả chuẩn bị cùng với tiếp sau của trận chiến này, không được có chút lời biếng nào, toàn bộ lãnh thổ nhân tộc lập tức tiến vào trạng thái chiến tranh. Lời nói vang vọng, thiên địa đồng cảm, đại trận hoàng đô âm âm khởi động, dẫn dắt từng tòa trận pháp khiến cho toàn bộ hoàng đô đại vực đồng loạt mở ra. Cuối cùng vô số trận pháp dung hợp cùng một chỗ, tạo thành cấm chế nhân tộc lay trời, toàn diện bùng nổ. Trong chiều vẫn còn chưa kết thúc, tất cả mọi người không ai rời đi, đều đang chờ đợi. Thái tề và thượng huyền ngũ cung an bài tổng thể đối chiến, lượng công việc này cực lớn, cần phân tích và chủ toán. Cũng cần suy diễn cùng với cân nhắc rất nhiều nhân tố. Vì vậy, theo thời gian chậm rãi trôi qua, 6 canh giờ sau, an bài về trận chiến chia ra làm 3 phương hướng. Thượng trung hạ lần lượt được giao tới trước mặt nhân hoàng, lại trôi qua một canh giờ thảo luận, một phần phương án được nhân hoàng nhận thức. Hứa Thành nhìn thấy toàn bộ quá trình, mặc dù hắn không nói gì, nhưng đối với hắn mà nói, loại kinh nghiệm này cũng là lần đầu. Mà theo phương án được nhận thức, lập tức có một loạt thánh chỉ truyền ra, tuyên cáo khắp nơi. Đầu tiên là nhằm vào cuộc chiến với hắc tiên tộc, nhân hoàng ban bố 5 đạo thánh chỉ. Đạo thánh chỉ thứ nhất, 4 vị thiên vương dẫn dắt đại quân trợ giúp Đông Đỉnh Vương, nhiệm vụ là nghịch chuyển trạng thái bị kiềm chế của nhân tộc ở Hắc Thiên, biến thành nhân tộc kiềm chế Bạch Trạch tộc. Song phương cần giữ trạng thái giằng co, dù ai cũng không được nắm giữ thế chủ động. Lệnh cho Tam Hoàng tử cùng đi theo quân. Đạo thánh chỉ thứ hai, điều lệnh lực lượng của Phong Ngải quận tới Hắc Linh đại vực, cùng với lực lượng của Thánh Lan đại vực gia nhập vào chiến trường, lấy Phong Ngải quận cầm đầu, tạo thành chủ lực cuối cùng trong cuộc chiến Hắc Thiên tộc lần này. Nhiệm vụ là mượn thời cơ Bạch Trạch tộc bị kiềm chế, mau chóng săn bằng Hắc Thiên đại vực. Thánh chỉ thứ ba, 5 vị thiên vương cùng với thập nhị hoàng tử Ninh Viêm dẫn binh đi đến Phong Ngải quận tiếp viện, cầm theo 3 quả thự quang chi dương. Thánh chỉ thứ tư, do Nhược Lam vương hiệp đồng cùng với Đặc Mệnh Ti xây dựng quân đoàn đặc thù, bí mật đi đến tổ địa của Bạch Trạch tộc. Tộc này đã xuất động toàn tộc, như vậy nhiệm vụ của bọn họ chính là hoàn toàn toái diệt tổ địa. Lục hoàng tử tổng quân đi theo. Thánh chỉ thứ năm, lệnh Hứa Thành đi đến Tế Nguyệt đại vực, mời đám người thế tử ra tay tương trợ nguy cơ trước mắt. Đây là một trong những đảm bảo cho trận chiến tranh này. Năm đạo thánh chỉ từ các phương hướng khác tới, bao trùm cuộc chiến tranh Hắc Thiên tộc. Nhìn như đơn giản, nhưng trong đó gần như đã cân nhắc tới toàn bộ tất cả các phương án. Về phần Tư Ách tộc xâm nhập vùng biên giới Tây Bắc, có 6 đạo thánh chỉ truyền ra. Thánh chỉ thứ nhất, Ngũ hoàng tử dẫn theo đại quân mau chóng trở về biên giới. Thánh chỉ thứ hai, 4 vị thiên vương tạo thành một quân đoàn đi trước tới vùng biên giới Tây Bắc, phối hợp với lực lượng của Chấn Viêm vương cần phải giữ vững vị trí ranh giới. Thánh chỉ thứ ba, đặc biệt cho phép tứ hoàng tử tổng quân tới Tây Bắc, đồng thời mời quốc sư kiến tạo Trích Tinh lâu ở Tây Bắc, tọa trấn Tây Bắc, quốc sư còn, Tây Bắc không mất. Thánh chỉ thứ tư, ở bên ngoài hoàng đô hình thành 7 đạo phòng tuyến, mỗi một đạo phòng tuyến là một vị hoàng tử hoặc công chúa trấn thủ, các phường cung cấp trợ giúp cần thiết, đây là đảm bảo, và lại tùy thời chờ lệnh để phong ngừa thuộc địa cùng với tộc quần khác thừa cơ tiến đến. Thánh chỉ thứ năm, đại hoàng tử lập tức đi sứ tới Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, điều tra nguyên nhân chiến tranh, toàn lực hóa giải trận chiến ở bên trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Nếu như không thể nào làm được thì cũng phải kéo dài thời gian. Thánh chỉ thứ 6 phong tỏa tất cả cao tầng cùng với sản nghiệp tương ứng của Viêm Nguyệt ở trong cảnh nội nhân tộc. Chiến tranh không hết, phong tỏa không giải. 11 đạo thánh chỉ truyền ra, toàn bộ nhân tộc giống như một tòa pháp khí chiến tranh cực lớn, lập tức bắt đầu vận hành. Thượng huyền ngũ cùng bộc phát toàn diện, hạ huyền ngũ cùng phối hợp toàn lực. Thế lực khắp nơi cũng dựa theo như lời trong điện, bỏ xuống tất cả tranh chấp phối hợp với nhau. Mà khác biệt cùng với cuộc chiến với Hắc Thiên lúc trước là, lần này trên cơ bản thì tất cả hoàng tử đều tham dự vào, bọn họ tạo thành đầu nguồn hỗ trợ cho toàn bộ mọi phía, cũng đều có dẫn dắt tương ứng. Vì vậy rất nhanh, trận pháp truyền tống của hoàng đô liên tục được mở ra, dựa theo mệnh lệnh trong thánh chỉ, các phương đều đang truyền tống đến nơi mình cần tới. Ninh Viêm cũng từ biệt Hứa Thành, gã đại biểu cho Hứa Thành bước trên con đường trở về. Về phần Hứa Thành chỗ này, hắn cũng muốn rời đi. Chỉ là trước khi rời đi, Hứa Thành nhìn qua bầu không khí chiến tranh của Hoàng Đô, cuối cùng đi tới Hồng Trần Vong Tình Lâu. Bây giờ tòa lầu này đã bị phong tỏa, là một mảnh điều hưu. Đứng ở ngoài lầu, Hứa Thành nhìn ra, bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ. Đệ đệ thối, hiện tại nhân tộc các ngươi đang rất bận rộn, ngươi lại tới tìm ta vào lúc này là muốn cầu khẩn ta giúp ngươi một tay sao? Hứa Thành trầm mặc, hắn hiểu rõ thần linh, cũng chính bởi vì hiểu rõ cho nên hắn biết thần linh là không có tình cảm. Ở trong mắt thần linh, chúng sinh đều là sâu kiến, bên trong đó chẳng qua cũng chỉ là một hình ảnh chợt hiện lên trong bức tranh sinh mệnh dài dằng dặc của đối phương, nhất thời cao hứng mà thôi. Vì vậy hắn lắc đầu. Hồ Ly Đất nở nụ cười. Đệ đệ thối nhà ngươi lại khiến ta càng thích hơn một chút rồi. Thật ra cho dù ngươi mở miệng cũng vô dụng, nếu như đó là việc tư của các ngươi, vậy ngươi dâng ra nguyên dương, ta còn có thể giúp ngươi một chút. Nhưng đây là phân tranh giữa hai tộc, tồn tại nhân quả quá lớn. Trừ khi là ngươi cho ta điều kiện tốt hơn, nếu không, ta không giúp ngươi được. Chương 816 Không bằng ngôn ngôn. Bầu trời của Hoàng Đô giống như lọ mực bị đổ, hiện ra sắc thái đơn điệu tối tăm. Ánh chiều dần dần hạ xuống ở phía tây, tia sáng đã mất đi hơn một nửa rực rỡ, cũng đang dần ảm đạm, chỉ vẹn vẹn có ánh sáng chiếu vào trên mặt đất, giống như phủ thêm cho vạn vật một lớp áo xám, giống như toàn bộ thế giới đều bị bao trùm trong một bầu không khí áp lực. Đám mây ở trên cao tựa như cũng dung hợp thành một thể với thiên mạc, tuy hai mà là một. Thần sắc của những người đi trên con đường hơi vội vàng, bọn họ không biết thánh chỉ cụ thể như thế nào, nhưng khi nhìn thấy huyền điểu huyết sắc, bọn họ cũng đoán được có lẽ sắp có hạo kiếp phủ xuống. Nhất là đại quân hình thành cũng đã khiến cho suy đoán của bọn họ trở thành thực tế. Nhân tộc sống trong thời đại này là bi ai. Vì vậy u ám đã trở thành màu sắc chủ yếu của nhân tộc, dần dần là một mảnh đen nhánh, có lôi đình đảo qua trong bóng tối, giống như có một trận mưa lớn sắp đến. Mặc dù gió thổi qua không hề ẩn chứa rét lạnh, mà biến hóa đến từ chân trời cũng nhắc nhở cho mọi người mùa xuân đang tới. Nhưng khi thổi tới trên người, lại còn lạnh hơn so với cả mùa đông băng giá. Hứa Thành cũng nhận được điều này, nhưng hắn đã thích ứng. Hắn đứng ở phía ngoài Hồng Trần Vong Tình Lâu, nghe giọng nói của Hồ Lý Đất bên tai, không có gì ngoài ý muốn. Hắn hiểu rõ tính tình của thần linh hơn người bình thường nhiều, mà lần này hắn đến đây tự nhiên cũng có mục đích riêng của mình. Xích Mẫu đã chết. Hứa Thành bình tĩnh nói. Ta đương nhiên biết việc đó. Đệ thối, người muốn nói cái gì? Hồ Ly Đất cười khẽ, trong giọng nói có một tia hấp dẫn. Nhưng Hồng Nguyệt thì vẫn còn. Câu này của Hứa Thành vừa ra, bên trong Vong Tình Lâu lập tức tràn ra một cỗ chấn động. Thần sắc của Hứa Thành như bình thường tiếp tục nói. Ta có thể cảm nhận được Hồng Nguyệt đang trở về. Ta cướp đoạt quyền hành của Xích Mẫu, cho nên cảm ứng của ta sẽ không sai. Không lâu sau Hồng Nguyệt sẽ xuất hiện ở trên bầu trời của Đại Lục Vọng Cổ. Khi đó người đứng ở trên Hồng Nguyệt có thể là Lý Tự Hóa, cũng có thể là người khác. Bất kể là ai thì nó cũng sẽ nguyên vẹn, mà chúng ta phân chia huyết nhục của Xích Mẫu có thể là mục tiêu của nó. Thật giống như hạt giống sau khi trưởng thành sẽ có người đến thu hoạch. Giọng nói của Hứa Thành truyền vào trong Vong Tình Lâu. Sau một lúc, Hồ Lý Đất mới nở nụ cười nói. Đệ thối, những lời này của ngươi đúng là rất thú vị, nhưng ta không nhìn thấy tương lai. Hứa Thành không giải thích về việc thần linh có thể thấy được tương lai, giọng nói bình tĩnh của hắn vẫn vang vọng như trước. Dịch Mẫu là muội muội của Lý Tự Hóa, bọn họ là hậu thiên thành thần, khác biệt cùng với tiên thiên thần. Giống như Ngũ Hoàng Tử, từ trên mặt đại nghĩa, hắn biết rõ ta chém giết Lão Thất là đúng, nhưng thần là huynh trưởng, hắn vẫn muốn đánh một trận với ta. Cũng như ca ca của ta, người khác giết ta, hắn sẽ không ngăn cản, nhưng sau khi ta chết, ta nghĩ hắn sẽ vì ý niệm trong đầu thông suốt mà ra tay chém nhân quả. Hồ Lý Đết trầm mặc, giống như đang suy tư, một lát sau, trong giọng nói của nàng đã thiếu đi một chút hấp dẫn, nhiều hơn một chút đoàn chính. Một suy nghĩ rất thú vị, mặc dù khả năng không lớn, nhưng nghe cũng có vài phần đạo lý. Như vậy, ngươi đến tìm ta là muốn cái gì? Hứa Thành không người cúi đầu, mời Tinh Viêm Thượng Thần cho ta một tư cách có thể tham gia đại săn bắn của Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc. Ta luôn cảm thấy rất hứng thú với ngươi, quả nhiên không sai. Thật sự là có vài thời điểm đệ thối ngươi rất thú vị, rõ ràng có thể nghĩ đến loại phương pháp phá cục như thế. Hồ Lý Đất nở nụ cười, nếu ngươi có thể có được danh xưng Huyền Tiên Tướng ở bên trong cuộc đại săn bắn của Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc, như vậy người sẽ có thân phận danh dự của Viêm Nguyệt tộc, mà mỗi một vị Huyền Thiên Tướng xuất hiện trong đại săn bắn đều có một cái cơ hội đưa ra ban thưởng với Tam Đại Ti Quyền. Người dự định thông qua cơ hội này để cho Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc không giao chiến với nhân tộc nữa sao? Khả năng này là không có. Hồ Lý Đất trêu chọc nói, đối với thần, sinh mệnh cũng chỉ là đóa hoa mà thôi. Hứa Thành lắc đầu, nếu như ta thành công sẽ không đưa ra yêu cầu này. Vậy người yêu cầu là gì? Hồ Lý Đất có chút tò mò. Đợi sau khi thành công, tự nhiên thượng thần sẽ biết. Hứa Thanh nhìn qua Vong Tình Lâu, nhẹ giọng nói. Tiếng cười truyền ra từ bên trong lầu. Người, cái tên đệ hư hỏng này cũng được. Điểm ấy yêu cầu ngược lại ta có thể nhìn trên phân tượng Nguyên Dương mà thỏa mãn cho ngươi. Trong lúc đó, một đạo hồng quang màu hồng từ bên trong lầu bắn thẳng đến Hứa Thanh. Tiếp theo, dừng lại ở trước mặt hắn. Trong lưu quang bắn ra bốn phía, hóa thành một khối lệnh bài màu hồng nhạt. Chính diện khắc một thân ảnh hồ ly, mặt sau là một mảnh núi sông. Hứa Thành giơ tay bắt lấy, quét mắt nhìn qua xem xét. Cùng lúc đó, giọng nói lười biếng cũng truyền ra từ bên trong Vong Tình Lâu. Thuận tiện đây ta cũng có thể nói cho người biết một chút về các khâu trong đại săn bắn. Ngươi cần phải biết rõ, đây là tỷ tỷ thiên vị với ngươi. Đổi thành người khác, ta sẽ không nói cho họ biết. Lúc này cảm giác mị hoặc trong giọng nói của Hồ Lý Đất lại mãnh liệt thêm một chút. Hứa Thành thở sâu, chắp tay, sau đó ngưng thần lắng nghe. Hắn biết rõ những tin tức tiếp theo rất trọng yếu với mình. Bởi vì đúng như lúc trước hắn thuyết mình, hôm nay hắn đến đây chính là cần cái tư cách đó. Về phần quay về Tế Nguyệt Đại Vực, Hứa Thành không có ý định coi đây là việc chính trong lần này ra ngoài. Lấy quan hệ của hắn với đám người thế tử, nếu như hắn khẩn cầu, cuối cùng đại khái là có thể xuất thủ. Nhưng hắn muốn cân nhắc ý nguyện của bọn họ, cho nên kế hoạch trước tiên của Hứa Thành là tự mình nghĩ biện pháp giải quyết, nếu thật sự không được thì mới đi Tế Nguyệt. Mặt khác, còn có một nguyên nhân khiến hắn lựa chọn đi đến Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc, đó chính là công lao của Linh Viêm. Chỉ khi Linh Viêm trở thành thái tử thì hắn mới có cơ hội tiến vào trong tổ tinh, từ đó thu được thành đăng của Tử Huyền. Cho nên Hứa Thành cảm thấy chỉ với chiến công của Linh Viêm đi đến bên Hắc Tiên Tộc vẫn còn chưa đủ. Nếu như cộng thêm việc hóa giải Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc, như vậy thì công lao của Ninh Viêm sẽ vô cùng to lớn. Trong lúc Hứa Thành đang suy nghĩ, giọng nói của Hồ Lý Đất lại truyền đến. Cuộc đại săn bắn lần này của Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc chia ra làm 3 khâu. Muốn trở thành Huyền Thiên Tướng, ít nhất phải trở thành hạng nhất ở bên trong một khâu. Nếu người có thể đạt được hạng nhất của cả 3 khâu, như vậy sắc phong cũng không phải là Huyền Thiên Tướng tầm thường, mà là Đại Huyền Thiên. Trong giọng nói của Hồ Lý Đất cũng có một tia chờ mong. Đã rất nhiều năm không xuất hiện Đại Huyền Thiên rồi, mà bây giờ khâu thứ nhất săn bắn đang tiến hành, thời hạn nửa năm đã qua một nửa. Khâu thứ nhất là rời núi, không phải núi bình thường mà là Cấm Sơn. Hứa Thành hai mắt ngưng tụ. Cấm Sơn? Không sai, mặc kệ là trong hay ngoài phạm vi thế lực của Viêm Nguyệt tộc, toàn bộ núi xuất hiện ở bên trong cấm khu đều được. Hồ Lý Đất cười nói, một tòa Cấm Sơn coi như là phù hợp yêu cầu, nhưng cũng chỉ là yêu cầu thấp nhất mà thôi. Muốn trở thành thứ nhất, như vậy Cấm Sơn mà ngươi lấy được phải vượt qua tất cả mọi người. Đồng thời trong khâu này, ngươi phải đưa Cấm Sơn đi đến thần thành của Viêm Nguyệt Thần Sơn, dung nhập thần núi ở đó mới coi như hoàn thành. Cùng lúc đó, toàn bộ người tham dự cũng có thể chém giết và cưỡng đoạt lẫn nhau, bất luận sinh tử. Hồ Ly Đất nói đến đây bỗng có chút dừng lại, trong mấy câu vô cùng đơn giản của thần cũng lộ ra mùi máu tanh. Hứa Thành nhẹ gật đầu, Hồ Ly Đất tiếp tục mở miệng nói. Về phần khâu thứ hai thì lại càng thú vị, tên là Thuần Săn. Trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc tồn tại một số thần thánh, có mạnh có yếu, thuần phục một con tọa kỵ huyền thiên thuộc về ngươi chính là yêu cầu của khâu thứ hai. Càng là thú vật thần tính cường hãn, độ khó khi thuần phục tự nhiên càng lớn. Muốn trở thành người thứ nhất, khó khăn trong đó tự nhiên có thể nghĩ đến. Hơi không để ý một chút, khả năng sẽ trở thành thức ăn trong miệng chúng nó. Cho nên đệ thối à, ngươi cần phải hiểu rõ. Đừng để Nguyên Dương còn chưa có đưa cho ta, mà ngươi đã không còn nữa. Và lại trong lúc đại săn bắn, coi như là ta cũng không tiện can thiệp đâu. Hứa Thành nghe đến đó giống như có điều suy nghĩ, yêu cầu của khâu này có chút đặc biệt. Về khâu thứ ba cũng đơn giản, thế nhưng lại là quan trọng nhất. Trong từ đường, Hồ Lý Đất liếm liếm bờ môi, trong mắt lộ ra một quang mang yêu dị. Đó chính là săn bắn thần vật. Đến lúc đó, sẽ do ta cùng với hai vị tỷ tỷ cùng nhau ra tay, sẽ ra một đạo cửa vào thần vực. Về phần là thần vực nào, không thể nói cho người biết rồi, nhưng ta nghĩ người sẽ thích chỗ đó. Hồ Lý Đất cười khẽ. Mà sau khi thần vực bị xé mở, tất cả người tham dự sẽ xâm nhập vào trong đó, lấy việc chém giết số lượng cùng với thân phận sinh vật thần vực để làm tiêu chuẩn cân nhắc. Giết càng nhiều, tự nhiên khả năng chiến thắng càng lớn, nhưng phải biết đây chính là thần vực, cho nên mỗi một lần đại săn bắn, trên thực tế 8 phần người tham dự đều sẽ chết. Còn có một vài người sẽ bị xâm nhập, dị hóa trở thành thịt thần. Những thứ thịt thần đó có thể rất tốt cho đám tiểu khả ái của ta ăn. Thi thoảng có món ăn đặc biệt ngon, ta cũng sẽ ăn một miếng. Đây là một trận yến hội chuẩn bị để làm thần linh sung sướng. Nếu như người đi tham dự, vậy ta sẽ càng nhìn trận yến hội này cẩn thận hơn. Nhưng ta không quá hy vọng trông thấy ngươi tử vong, sau đó bị người khác ăn thịt của ngươi. Cho nên có thể ta sẽ vận dụng một lần thần quyền, độc tài ăn thịt của ngươi. Để thối, ngươi cảm thấy đề nghị này của ta thế nào? Giọng nói của Hồ Lý Đất rất ôn nhu, nhưng hàm nghĩa trong đó lại khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc. Hứa Thành không quan tâm, hắn khẽ gật đầu. Có thể. Trong từ đường, Hồ Lý Đất cười rộ lên, cười tất cả điện thờ rung động lắc lư, bụi bặm ở trên người tung bay, cười khiến cho cả từ đường lay động, tia sáng ở trong mắt càng thêm rực rỡ. Cuối cùng thần liếm môi, nhẹ giọng nói, lần này là thật sự, để thối, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi hơn nữa rồi. Hứa Thanh nhìn tới Hồng Trần Vong Tình Lâu, cùng loại ngôn từ, cùng loại cảm thụ, hắn đã từng cảm nhận qua từ chỗ Ngôn Ngôn. Thậm chí nếu so sánh mà nói, Hồ Ly Đất vẫn là giữ lại một chút, ngoại trừ năng lực mạnh yếu, từ trên mức độ nhất định vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ với Ngôn Ngôn. Vì vậy Hứa Thanh không nói gì, hắn chắp tay, sau đó quay người rời đi. Bên trong sắc trời hoàn toàn đen tối, thân này của hắn dần dần tan biến, hòa làm một thể cùng với màn đêm đen, không thấy tùng tích, cũng không phân biệt được với nhau. Hồi lâu trong tầm tối đó, bên trong hoàng đô tương đối yên tĩnh, trong Hồng Trần Vong Tình Lâu bị phong ấn, Hồ Lý Đất ở trên điện thờ khẽ ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Năm đó nhị tỷ đã yêu một người, không biết cảm giác đó là thế nào. Hết chương 816. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.